chính là Phật tù kiệt xuất của La Hán viện Bỉ Khâu Am, hết sức trẻ tuổi, thành tú trang nghiêm. Giữa giả hai ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, nhô lên cao điểm một cái. Một mảnh vằn nước màu xanh liền hiện ra trong không khí, ngăn trở long hồ chi lực khổng lồ, khiến người vừa sợ hãi kia lại, biến thành gió mát trong núi. A-di-đà Phật, Bỉ Khâu Am chính là nơi thanh tịnh Phật môn. Thí chủ cũng đừng vọng động sát niệm. Thằng y tăng nhân chắp tay trước ngực, đứng ở giữa Bộ Tuấn và Đường Hoàng Chân. Trên người mang theo một cổ thánh mang màu xanh xuất trần, tự như một gốc thanh liên ngồi trên mình kính thai vậy. Tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Đến khi chúng tài Tuấn kịp phản ứng lại, thì Đường Hoàng Chân và bốn vị thiếu niên cầm y hoa bào kia đều đã nằm trên mặt đất. Đây tuyệt đối là cường giả cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng. Ông trời ơi, lần này Đường Hoàng Chân xem như đụng phải tấm sắt rồi. May mắn có Nhất Phạm Thiên Sư ra tay, bằng không Đường Hoàng Chân nói không chừng đã bị người ta thịt rồi. Thiếu niên kia rốt cuộc có địa vị gì? Tất cả tuổi trẻ tài Tuấn ở đây đều không thể bình tĩnh được nữa. Tu sĩ thiền mệnh đệ nhất trọng cũng không phải rau cải trắng, có thể sống được 500 năm. Đi đến chỗ nào cũng là đại nhân vật. Đặc biệt là một đời tuổi trẻ có thể đạt tới tu vi thiền mệnh đệ nhất trọng, đã ít càng thêm ít. Hôm nay, liền giết ra một vị. Quả thực, coi trời bằng vung. Mặc dù là người của Bạo Thiên Hầu Phủ cũng giết không thả. Đường Hoàng Trần cùng với bốn thiếu niên đi theo hắn đều thay đổi sắc mặt. Lần này sợ là đụng phải tấm sắt rồi. Chỉ một hộ vệ người ta thôi đã cường đại như vậy. Trừ phi là người mới đến tiểu hầu gia Bạo Thiên Hầu Phủ. Bằng không, tuyệt đối không có khả năng địch nổi hắn. Nhà hoàn Lam Nhi đứng đằng sau Ngọc Thiền, giờ phút này cũng cả kinh. Đến cái cằm cũng sắp rơi trên mặt đất. Vốn nàng còn không coi trọng Phong Vi Vân mấy. Nhưng giờ phút này, một tên hộ vệ của người ta thôi đã cường đại như thế. Vậy thì thiếu chủ chẳng phải sẽ càng thêm lợi hại sao? Hai người Lệ Phục Tâm và Chu Danh cũng nuốt nước bọt. Cái này cũng quá lừa đảo rồi. Sợ biết bọn hắn cường thế như thế, mình còn nhảy ra ngoài xuất đầu làm gì chứ? Bộ Tuần dẫn theo trường thương màu vàng, trong đôi mắt chớp động lên lôi đình, trầm giọng nói. Hòa thượng, người tốt nhất cút qua một bên. Mấy tên vương bắt đàn này chọc phải thiếu chủ của chúng ta. Hôm nay ai cũng bảo vệ không bảo vệ được bọn họ. Nhất Phạm Thiền Sư như thành tùng đứng nhờ nơi gió, yên tĩnh tự như một chiếc đồng đăng trong ban đêm. Phiểu miều mà đèn tối, cũng không có ý tránh giả. Bộ Tuấn hừ lạnh một tiếng, chỉ người tử khí hạo nhiên, thân thể biến mất tại chỗ. Sau một khắc, đã đến giữa không trung. Trường thương trong tay phát ra một tiếng gào rú, mang theo ngàn vạn sát khí đâm xuống. Nhất Phạm Thiền Sư lại điểm ra một ngón tay. Đầu ngón tay nâng một mảnh màn nước màu xanh, ngăn trở lấy một thương lôi đỉnh này của Bộ Tuấn. Bộ Tuấn thủ thường lại công, tốc độ tăng thêm. Tự như có hơn 10 đầu trường long màu tím phá không mà đến, nhưng lại đều bị Nhất Phạm Thiền Sư hời hợt ngăn trở. Bộ Tuấn cũng đã thở hồng hộc, chiến ý trên người suy giảm. Trái lại, Nhất Phạm Thiền Sư vẫn thành y bồng bềnh, phong khinh vân đạm như bầy xanh trên bầu trời. Chứng kiến Nhất Phạm Thiền Sư chặn được Bộ Tuấn đang đằng sát khí, Đường Hoàng Chân và bốn thiếu niên cầm y hoa bào kia, rốt cục thở dài một hơi. Nhất Phạm Thiền Sư thế chính là anh kiệt Phật môn tuyệt đỉnh nhất trong một đời tuổi trẻ Bỉ Khâu Am. Có hắn ở đây, tính mạng mấy người mình không đáng lo nữa rồi. Những vương tôn công tử, thiên kim quý tộc, tìm một tài Tuấn trên vấn Phật nhã thai. Cả đám đều liên tục gật đầu. Bỉ Khâu Am không hổ là Phật môn thánh địa. Tù vi của Nhất Phạm Thiền Sư đủ để đưa thần vào hàng ngũ vương giả một đời tuổi trẻ. Bộ Tuấn, trở về đi. Ngươi không phải là đối thủ của Hòa Thượng kia đâu. Phong Phi Vân đối với Hòa Thượng không có nửa phần hảo cảm. Vừa nhìn thấy Hòa Thượng, liền khi hắn nghĩ tới lão lừa chọc rượu thịt Hòa Thượng kia. Bộ Tuấn hậm hực lùi trở về, không người nói. Thiếu chủ, ta làm nhục sứ mạng. Không sao không sao. Phong Phi Vân cười cười, sau đó hai mắt mang theo tà mang, chăm chú